Trác Kỳ Bảo đem mặt chôn vào lồng ngực Trác Nghĩa Hoành khóc lớn, trong mắt hiện lên ý cười sau khi thực hiện được gian kế. Sân Mộc đi đến một nơi trống trải trong tòa nhà, một đường tìm theo mùi thối. Người máy bảo an và quân nhân đa số đều được điều đi bảo vệ hội trường, cho nên lưu tại trong tòa nhà cũng không nhiều. Sân Mộc lên lầu 2, ngón tay quẹt qua chất lỏng dưới góc tường, mùi tanh hôi khiến nét mặt Sân Mộc lạnh xuống. Tang thi đã hoàn toàn biến dị, có thể bắt đầu săn nhân loại. Trên lầu đột nhiên truyền đến âm thanh va đập. Sân Mộc nhanh chóng ngẩng đầu đứng dậy, chỉ thấy một bóng đen lóe qua. Sân Mộc phóng người đuổi theo, nhảy qua các tầng lầu, đuổi theo bóng đen không bỏ. Trước sau đuổi tới lầu 6, Sân Mộc mất tung tích biến dị tang thi ở chỗ ngoặt hành lang. Sân Mộc đi trên hành lang không một bóng người, nghe tiếng ma sát dưới chân, nhạy bén cảnh giác động tĩnh xung quanh. Tang thi tốc độ có trí tuệ, lần đầu biến dị đã có đẳng cấp như vậy. Nguồn virus ít nhất không thua tang thi hoàng hắn. Rốt cuộc là ai lây nhiễm nam nhân kia? Lúc Trọng Lân chạy đến vị trí Viên Úc Thần, Viên Úc Thần đang phân phó kế hoạch tác chiến với đội đặc chiến, chuẩn bị khi trời tối bất ngờ đánh vào khu quân địch. Trọng Thượng Tá, không phải ngươi đợi lệnh ở bộ chỉ huy sao? Tề Lăng mặt nghi hoặc. Nguyên soái, đã xảy ra chuyện. Trọng Lân bất chấp đang xuyễn khí, nhanh chóng chạy tới chỗ Viên Úc Thần đưa quang não qua. Viên Úc Thần mở quang não, nhìn thấy tin nhắn Sân Mộc lưu lại, sắc mặt lập tức đại biến. Trọng Lân tự trách, là ta sai, ta hẳn phải nên kết nối. Viên Úc Thần lạnh mặt liên lạc với Sân Mộc, chính là lại không có ai trả lời. Trái tim Viên Úc Thần lặng đi một chút, y hiểu Sân Mộc, nếu không phải đại sự gì lớn, Sân Mộc tuyệt đối sẽ không phát ra tin tức cầu cứu. Hơn nữa trừ bỏ hai chữ cứu mạng, trong tin nhắn Sân Mộc vẫn không có lưu lại đôi lời giải thích. Có thể thấy được sự tình khẩn cấp làm hắn không thể nói rõ chân tướng. Vẫn luôn chú ý đến biểu tình Viên Úc Thần, Phản Diệp suy đoán. Nguyên soái là Sân Thiếu. Hủy bỏ kế hoạch đánh bất ngờ, rút về trung tâm chỉ huy. Viên Úc Thần lạnh lùng ra lệnh, xoay người nhanh chóng rời đi. Đội đặc chiến hai mặt nhìn nhau, tuy rằng trong lòng cảm thấy đáng tiếc, nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh, lần lượt rút lui về phía sau quân địch. Sân Mộc ngưng thần nín thở đi trên bậc thang, mùi thối bắt đầu tăng dần trong không khí. Sân Mộc liền biết biến dị tang thi đang ở xung quanh. Đối với kết nối truyền đến từ quang não trong túi làm như không thấy, thẳng đến khi giọng nói lạnh băng của Viên Úc Thần vang lên trong tầng lầu trống trải. Tiểu Mộc, em ở đâu? Biết Viên Úc Thần lại cưỡng chế liên lạc với quang não của hắn, Sân Mộc bất đắc dĩ móc quang não ra, nhìn người mặc đồ tác chiến như đang ở dã ngoại nói, anh yên lặng một chút. Bên kia Viên Úc Thần vài lần liên lạc không thấy Sân Mộc trả lại, trong lòng càng thêm bất an, liền tiếp tục cưỡng chế liên lạc với quang não Sân Mộc thêm lần nữa, chờ đến khi thấy được Sân Mộc bình yên vô sự, Viên Úc Thần mới thoáng thở nhẹ. Đang định hỏi xem xảy ra chuyện gì thì đột nhiên nhìn thấy đằng sau Sân Mộc có một mặt người chóc ra đang từ từ tới gần. Tiểu Mộc cẩn thận. Phát hiện mùi tanh hôi từ sau đến gần, Sân Mộc theo phản xạ cong eo về sau, cổ tay bị biến dị tang thi bắt được. Da chóc thịt bong làm Sân Mộc đau đớn thả lỏng tay, quang não từ trên tay rơi xuống lầu. Trơ mắt nhìn quang não rơi xuống lầu, Sân Mộc chưa kịp đi nhặt. Biến dị tang thi đã lần nữa đánh tới. Sân Mộc vừa tránh né vừa đánh giá tang thi này, làn da hư thối, gân xanh bạo phát, da mặt nứt nẻ huyết nhục mơ hồ, hàm răng sắc nhọn tiết ra máu loãng tanh hôi. Tuy rằng bởi vì biến dị mà hoàn toàn thay đổi, nhưng tây trang màu đen trên người có thể làm Sân Mộc xác định được thân phận của nó. Nhảy nhót giữa các tầng lầu tránh né biến dị tang thi đang đuổi bắt. Vết thương trên cổ tay đã bắt đầu khép lại. Sân Mộc giơ tay trái, móng tay mơ hồ nổi lên dấu hiệu. Hung ác nhìn chằm chằm biến dị tang thi, huyết sắc lưu chuyển trong mắt Sân Mộc, thả người đối diện cùng tang thi, nghiêng người tránh thoát móng vuốt bén nhọn của tang thi. Sân Mộc dùng tay chế trụ bả vai tang thi, cả da lẫn thịt đều vỡ vụn bóc xuống. Tang thi gào giống dữ tợn, lần nữa nổi điên đánh tới Sân Mộc. Chỉ để lại mấy cái tàn ảnh nhanh như trước. Sân Mộc cẩn thận phân biệt tung tích hành động của tang thi, lưỡi dao gió tạo thành một lớp bảo vệ xung quanh cơ thể. Tang thi đột nhiên xuất hiện phía sau Sân Mộc, giương tay hung hăng đánh vào gáy Sân Mộc, lá chắn gió ngăn trở động tác tang thi. Sân Mộc thao túng lưỡi dao gió dập nát một cánh tay tang thi. Tang thi quăng ngã ra sau mấy mét, đang lúc muốn bò dậy công kích lần nữa, lôi điện từ trên trời giáng xuống đánh vào người tang thi. Cùng lúc đó Sân Mộc cuốn lên lưỡi dao gió, huyết nhục lập tức bay tung tóe. Giải quyết xong biến dị tang thi, Sân Mộc xoay người nhìn Tiêu Lâm Du đang vội vàng chạy tới. Đuổi tới bên người Sân Mộc, Tiêu Lâm Du trên dưới kiểm tra Sân Mộc. Bị thương không? Lặng lẽ đem cổ tay đã đóng vảy đút vào túi. Sân Mộc lắc đầu, không có, ngươi như thế nào lại ở đây? Tiêu Lâm Du há mồm muốn nói lại thôi, y có thể nói là nhìn thấy Sân Mộc đi ra, mình cũng theo đến đây sao? Nơi này vì sao lại có dị thể? Tiêu Lâm Du nhìn đống thịt nát trên mặt đất, sắc mặt có chút không tốt. Không để ý Tiêu Lâm Du nói sang chuyện khác, nghĩ đến quăng não, Sân Mộc lật người qua bậc thang từ tầng 5 nhảy xuống. Lại nói đến viên úp thần, nhìn thấy dị thể phía sau Sân Mộc liền vội vàng nhắc nhở. Tiếp theo hình ảnh Sân Mộc bên kia như trời đất quay cuồng, cuối cùng ngừng lại ở một chỗ trống trong tòa nhà. Sân Mộc nhảy xuống lầu một nhặt quăng não dưới đất lên, thấy viên úp thần vẫn còn đó, trong lòng vì quăng não trống rơi mà cho một cái tán thưởng. Em đang ở đâu? Viên úp thần dường như đã ngồi trên phi hành khí, cau mày nhìn vết máu lưu trên cổ áo Sân Mộc. Tòa nhà km, vừa phát hiện có biến dị tang thi, bất quá đã bị ta tiêu diệt. Sân Mộc đắc ý rào rạt tranh công. Không chờ viên úp thần đáp lời, đột nhiên một tiếng vang lớn, Sân Mộc bị ảnh hưởng mạnh mẽ từ phía sau ném đi, ngã thật mạnh trên mặt đất. Sân Mộc giãy giụa bò dậy, kinh ngạc nhìn vụ nổ còn chưa ngừng trong tòa nhà đằng sau, ánh lửa bốc đến tận trời. Tiếng cảnh báo, tiếng kêu thảm thiết một mảnh, hơn 10 thi thú dị biến mặt người thân thú từ xung quanh bò đến, đem Sân Mộc vây quanh giữa tòa nhà. Tiểu Mộc, chạy mau. Viên úp thần đứng lên, đen mặt giống giận. Tìm một chỗ trốn đi, ta rất nhanh liền đến. Sân Mộc, Tiêu Lâm Du chạy tới. Giống. Một con thi thú lấy tốc độ nhanh đến khủng bố lao về phía Tiêu Lâm Du. Trong cái miệng rộng như bùn máu là răng nanh khiến người sợ hãi. Tiêu Lâm Du hóa lôi điện thành kiếm chém về phía đầu thi thú. Thi thú quỷ dị vặn vẹo thân mình né tránh, một kích không thành, thi thú đã gần ngay trước mắt. Mắt thấy Tiêu Lâm Du trốn không thoát, Sân Mộc không dám tiếp tục trì trệ, trực tiếp đóng quăng não lao tới chỗ Tiêu Lâm Du. Tiêu Lâm Du ngồi xổm xuống. Tiểu Mộc, viên úp thần lạnh băng đứng trên phi hành khí, hung hiểm trong tòa nhà vừa rồi y có thấy, Tiểu Mộc dù có lợi hại thì e rằng cũng khó bảo vệ bản thân chu toàn. Hôm nay tòa nhà km có triển lãm văn hóa cổ y biết, triển lãm lần này đều là mời quan chức quân chính quan trọng, một khi xảy ra chuyện gì, Lam Á Tinh tất sẽ đại loạn. Tòa nhà km bị tấn công, không cần nghĩ cũng biết hung thủ có mục đích gì, chính là vì sao Sân Mộc lại có thư mời. Trọng Lân, viên úp thần liên lạc với Trọng Lân, tòa km bị khủng bố tập kích, tập kết cửu quân còn lưu lại đến chi viện. Lính đang diễn tập vứt bỏ trang bị dư thừa, toàn bộ quay về đuổi theo. Rõ. Sân Mộc hóa gió thành một đường, ngay khi thi thú sắp cắn đứt cổ Tiêu Lâm Du liền chế chủ cơ thể nó, dùng sức kéo thi thú về. Sân Mộc tung người đuổi tới, chân dùng sức đem thi thú đá xuống đất. Ở thời điểm thi thú giãy giụa muốn dậy thì nâng quyền nện lên đỉnh đầu nó, đầu lâu lập tức bị vỡ vụn, dịch não văng khắp nơi. Sân Mộc kéo Tiêu Lâm Du lui về phía sau, thần sắc nghiêm túc nhìn thi thú vây quanh bốn phía đang đi tới. Hơn 10 thi thú trung bình cũng là cấp S, nhưng loại thi thú này rất hung ác và khó nắm bắt, đối mặt với cả đàn chỉ có thể chịu thiệt. Chạy! Sân Mộc bắt lấy Tiêu Lâm Du xoay người chạy lên lầu trên, hơn 10 con thi thú đuổi theo không bỏ. Bên trong tòa nhà bị nổ mạnh thương vong vô số, lửa lớn phong các lối ra. Thi thú càng đem mấy nhân loại may mắn còn sống vây chết. người máy bảo an đứng trước thi thú căn bản không thể phản kháng, thủ vệ quân nhân cũng thương vong thảm trọng. Trong lúc nhất thời tòa nhà km đã trở thành địa ngục nhân gian, liên bang báo động bậc 1, bắt đầu thực thi kế hoạch giải cứu. Sân Mộc và Tiêu Lâm Du hợp tác đuổi giết hai con thi thú. Sân Mộc mang Tiêu Lâm Du vào phòng trên lầu 2. Tiêu Lâm Du dựa vào vách tường ngồi xuống, hơi thở hơi xuyễn. Sao ngươi lại có thẻ phòng? Ôn Hạo cho ta. Sân Mộc tùy ý đem thẻ phòng ném sang một bên, nương theo bóng tối kiểm tra phòng. Phòng đột nhiên sáng đèn, Tiêu Lâm Du lập tức đứng dậy phòng thủ. Ôn Hạo từ trong phòng tắm đi ra, nhìn hai người xông vào cũng không có ngạc nhiên. Hạo ca. Tiêu Lâm Du bỏ xuống phòng bị chào hỏi. Ôn Hạo buộc lại mái tóc đi đến sofa trong phòng khách ngồi xuống, nhìn một thân đầy máu của hai người khẽ cau mày. Bị thương? Không có, đều là máu dị thể. Đừng để bị thương, những quái vật đó đều là thể mang virus. Triển lãm lần này không phải đều có tuần tra nghiêm mật sao? Như thế nào lại có nhiều quái vật trà trộn vào như vậy? Tiêu Lâm Du nhíu mày nói. Dị năng giả không gian. Sân Mộc suy tư nói. Có dị năng giả không gian mang thi thú trà trộn vào. Dị năng giả không gian không thể mang theo vật có sinh mệnh. Những quái vật đó vốn không phải vật có sinh mệnh. Ôn Hạo nói. Hơn nữa căn cứ vào lịch sử ghi lại, xác thật là không gian sinh mệnh có tồn tại. Bất quá đến nay còn chưa phát hiện ra nó. Vì sao ngươi lại ở đây? Sân Mộc kỳ quái hỏi. Ở phòng nghỉ ngơi, sau đó nghe được hỗn loạn bên ngoài. Ôn Hạo giải thích. Sân Mộc gật đầu, thật may mắn. Bây giờ Sân Mộc gần như đã có thể kết luận, có người giống với hắn lẫn vào tòa km, lợi dụng không gian sinh mệnh mang đám thi thú đó tiến vào, khủng bố tập kích tòa nhà km. Thế nhưng, rốt cuộc là ai? Vì sao lại làm như vậy? Đang lúc Sân Mộc đau khổ suy tư, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, tiếng đập mạnh mẽ truyền đến bên ngoài cánh cửa. Sân Mộc nhanh chóng đứng lên, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đang chuyển động, hai tay chậm rãi siết chặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, Tứ Á. Tỏ ý để Ôn Hạo và Tiêu Lâm Du im lặng, Sân Mộc thả chậm bước chân yên lặng tới gần cửa, tiếng đập dường như dừng lại. Sân Mộc tiếp cận cửa chậm rãi duỗi tay. Đột nhiên một tiếng vang lớn, một con thi thú xuyên cửa vọt vào gào giống. Sân Mộc nhanh nhẹn nghiêng người tránh né, duỗi tay bắt trúng cái đuôi thi thú, dùng sức đem nó ném văng. Thi thú bị đập vào vách tường bên ngoài, để lại một vết lõm thật sâu. Tiêu Lâm Du kéo Ôn Hạo ra sau người, lôi điện màu tím đã khai triển trong tay. Sân Mộc bước nhanh ra khỏi phòng, đi mau. Ba người rời phòng, chỉ thấy bên trong toàn bộ tòa km đã bị lửa đốt tận trời, nhiều chỗ thành phế tích. Thi thú xông vào từ vách tường bên ngoài, không ngừng có quân nhân bị thi thú cắn nuốt. Một con thi thú đánh tới trước mặt, Sân Mộc di chuyển nửa bước nhường cho Tiêu Lâm Du. Bắt lấy nó, Tiêu Lâm Du duỗi tay, lôi điện dệt thành tấm lưới lớn trước mặt ba người, vây khốn thi thú đang đánh tới. Sân Mộc bắt lấy cơ hội, đem lưỡi dao gió phân thi thú thành từng mảnh. Thi thú cấp không cao, nhưng có chỉ số thông minh giảo hoạt khó bắt, tử thủ viễn công. Sân Mộc phổ cập đơn giản cho Tiêu Lâm Du, lôi điện như bông hoa lửa đẹp đẽ nở rộ bốn phía, đánh lui hai thi thú vây công. Tiêu Lâm Du cấp bậc không thấp, nhưng chưa có kinh nghiệm chiến đấu, trong cuộc chiến sinh tử ít nhiều vẫn còn mang chút ngây ngô, nhưng Tiêu Lâm Du tính cách ổn trọng, không có hoảng loạn và thất thố quá mức. Các lối thoát an toàn của tòa nhà đã bị chặn, chúng ta lên tầng cao nhất chờ cứu viện. Ôn Hạo dùng quang não mở bản đồ tòa km nói. Sân Mộc đá bay con thi thú, huyết khí trong mắt lóe lên rồi biến mất. Tang thi có thể áp chế cấp bậc, nhưng nếu như thân phận bị lộ, cho dù đuổi được đám thi thú này, nhân loại cũng sẽ không tha cho hắn. Áp xuống răng nanh đang muốn dục dịch, huyết khí trong mắt Sân Mộc lặng lẽ tan đi. Cẩn thận. Tiêu Lâm Du bắt lấy cánh tay Sân Mộc kéo hắn về phía mình, hiểm hiểm tránh được cái kính kim loại bị rơi xuống. Thi thú từ trên lầu bò đuổi theo, đang giữa không trung thì đột nhiên ngừng lại. Tiêu Lâm Du cuốn lên lôi điện, đánh nát đầu thi thú. Dị năng giả thời gian. Sân Mộc kinh ngạc nhìn Ôn Hạo. Lên lầu. Ôn Hạo ngăn trở thời gian xung quanh, dị năng cấp S cũng không thể kéo dài quá lâu. Quay đầu nhắc nhở hai người một câu liền nhanh chóng rời khỏi tầng trệt. Thời gian đình chỉ biến mất, thi thú mất đi mục tiêu càng trở nên phẫn nộ, gào giống đuổi theo dấu vết ba người. Lúc này bên trong tòa km đánh nhau kịch liệt, bên ngoài cũng nháo đến tận trời. Chung quanh tòa nhà km đều bị giới nghiêm, cư dân cũng được sơ tán đến khoảng cách an toàn. Trên tinh võng theo dõi phát sóng trực tiếp chiến cuộc từ phương xa, nhưng trừ bỏ khói đặc cuồn cuộn và ánh lửa tận trời, căn bản không thể thăm dò tình hình bên trong. Tòa nhà km bị tập kích, dị thể xông vào trung tâm thành thị, đã mấy trăm năm chưa từng phát sinh thảm họa lớn như vậy. Trên tinh võng trừ bỏ lo lắng cho nhân viên bị nhốt trong tòa nhà, che trời lấp đất chính là nghi ngờ đối với chính phủ liên bang. Nguồn điện trong tòa km đã bị tê liệt, ngay sau đó quang não dường như cũng bị thứ gì đó chặn lại, căn bản vô pháp liên lạc với bên ngoài. Đi trong thông đạo đen tối, ba người ngừng thở không dám có động tác lớn. Đột nhiên, âm thanh tích tích dồn dập vang lên giữa ba người. Ánh mắt Ôn Hạo và Tiêu Lâm Du nhìn về phía Sân Mộc. Sân Mộc sửng sốt nửa ngày, chậm gì gì móc ra quang não từ trong túi. Lích mở quang não, Bách An Ngưng xuất hiện đầu tiên trên màn hình giả lập. Sân Mộc, ngươi vẫn ổn chứ? Nhìn mấy người khẩn trương, Sân Mộc có chút buồn bực. Làm sao các ngươi có thể liên lạc với ta? Ta hách vào quang não của ngươi, cưỡng chế một số dữ liệu trong quang não ngươi. Bách An Ngưng giải thích. Sân Mộc, ngươi làm ta sợ muốn chết. Trác Kỳ Bảo đẩy Bách An Ngưng ra vội vàng nói. Ta còn tưởng ngươi đã chết. Nhìn thấy sự tồn tại của Ôn Hạo và Tiêu Lâm Du, Trác Kỳ Bảo không dám nói thêm gì khác. Sân Mộc, ngươi phải bảo vệ an toàn bản thân cho tốt. Đội cứu viện đã chờ lệnh rồi. Long Vũ nói. Sân Mộc nghĩ nghĩ. Bách An Ngưng, hiện tại xác định toàn bộ tòa nhà đều đã tê liệt sao? Tê liệt toàn bộ. Bách An Ngưng vô cùng xác định. Sân Mộc tự hỏi một lát. Bách An Ngưng, ta cần ngươi làm một việc. Ngươi nói. Đối với Sân Mộc, Bách An Ngưng tuyệt đối tín nhiệm. Ngươi đưa số liệu xâm nhập vào tòa nhà, sao chép tất cả các máy giám sát trong tòa nhà. Sau đó ta cho ngươi một số quang não, ngươi đem thông tin giám sát gửi cho y. Bách An Ngưng gõ gõ trên máy tính vài cái, giữa mày hơi ngưng lại. Có thể, nhưng ta cần nguồn điện cung ứng. Thời gian bao lâu? Lần này mở miệng là Ôn Hạo. Chỉ cần 3 phút là có thể. Bách An Ngưng kiên định. Người máy bảo an trong tòa nhà có chứa nguồn năng lượng, ta cần 3 phút xâm nhập vào hệ thống não bọn họ, sau đó thông qua bọn họ theo dõi thế cục toàn bộ tòa nhà. Không thành vấn đề, Ôn Hạo nói. Lầu 9 có phòng dự trữ năng lượng, dùng để bổ sung cho nguồn năng lượng người máy bảo an sử dụng, mặc dù không nhiều lắm, duy trì 3 phút cũng đã đủ rồi. Vị trí hiện tại của chúng ta ở lầu 13, cho nên cần phải quay về. Tiêu Lâm Du nói, không cần. Sân Mộc đứng dậy bắt đầu chuẩn bị, ta tự mình đi. Sân Mộc, Tiêu Lâm Du nhíu mày muốn tranh thủ, lại bị Sân Mộc trực tiếp bác bỏ. Ba người mục tiêu quá lớn, bận tâm cũng quá nhiều. Ta có thể tự mình đi, Tiêu Lâm Du nói. Sân Mộc ngừng lại nhìn Tiêu Lâm Du nửa ngày, ngồi xổm xuống nhìn thẳng oai, thứ nhất ta lợi hại hơn ngươi. Hơn nửa kinh nghiệm thực chiến cũng nhiều hơn ngươi. Thứ hai, Sân Mộc chỉ Ôn Hạo. Ngươi cảm thấy nếu có nguy hiểm ta sẽ quan tâm đến hắn. Tiêu Lâm Du, trước kia ta làm lính đánh thuê đã thấy qua hung hiểm, thi thú còn chưa lấy được mạng ta. Sân Mộc chuẩn bị tốt, khom lưng cầm quang não. Các ngươi tiếp tục lên tầng cao nhất, sau khi ta hoàn thành sẽ tìm các ngươi. Ngươi biết đổi nguồn năng lượng thế nào? Ôn Hạo thẳng chọc từ huyệt Sân Mộc. Sân Mộc bĩu môi, thật thà nhìn mấy người trong màn hình giả lập. Bọn họ có thể giúp ta. Hảo. Ôn Hạo gật đầu, xoay người ngăn Tiêu Lâm Du còn đang muốn nói gì. Hắn phân tích có lý, huống hồ, lực tác chiến của ngươi thật sự không bằng hắn. Sân Mộc nhìn Bách An Ngưng nói, chờ ta tới phòng dự trữ năng lượng rồi liên lạc với ngươi. Sân Mộc, ngươi phải cẩn thận. Viên Úc Thần tra xét tình hình mới nhất trên quang não, nhìn ánh lửa tận trời trên tòa lầu km, lòng Viên Úc Thần nóng như lửa đốt. Nguyên soái, ngài cần phải bình tĩnh. Trọng Lân trấn an cảm xúc Viên Úc Thần. Trong tòa nhà không đơn thuần chỉ có Sân Thiếu, còn có rất nhiều nhà lãnh đạo quân chính bị nhốt, cho nên ngài nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Còn mất bao nhiêu thời gian nữa thì tới? Viên Úc Thần lạnh giọng mở miệng. 20 phút. Đi ngược chiều khu dân, đẩy nhanh tốc độ. Rõ. Đi giữa tầng lầu đen như mực, lắng nghe tiếng gào giống ẩn trong bóng đêm, khóe miệng Sân Mộc nhếch lên một độ cong quỷ dị. Bóng đen ở sau người nhảy ra cực nhanh, một con thi thú từ phía sau xé gió đánh tới, lợi chảo bén nhọn mạnh mẽ hướng vào gáy Sân Mộc. Sân Mộc liễm hà hai mắt, một tay ngăn lấy móng vuốt thi thú, dùng sức đem cánh tay thô tráng vặn gãy. Trong lúc thi thú gào giống, thì xương cốt trở nên dị biến, móng nhọn dài ra, da thịt nứt nẻ, tay dùng sức đâm thủng đầu thi thú, móc lấy bộ não còn đang nhảy lên. Tòa nhà tê liệt sẽ là chiến trường để hắn giết mổ chúng nó, đã không còn nỗi lo về sau, đứng trên đỉnh cao của cường giả như hắn, làm sao có thể chịu đựng một đám bọ chó càn rỡ trên đỉnh đầu. Làn da trắng nhợt bao phủ bởi các đường nứt nẻ, lớp vảy màu đỏ đậm trong bóng đêm lập lòe u quang quỷ mị, hai mắt nhiễm huyết kiêu ngạo đầy điên cuồng, sinh mệnh vạn vật trong mắt hắn bất quá chỉ là trần ai, bụi bậm. Theo thân thể thay đổi, khí thế quanh thân cũng đột nhiên trở nên hung hãn sắc bén lên, sát khí mãnh liệt lan tỏa trong tòa nhà, áp thi thú biến dị run bần bật, đỏ mắt đảo qua thi thú xung quanh. Sân Mộc dựa theo gió lớn thét lên. Ra đây. Viên Úc Thần vội vàng đuổi tới tòa nhà km. Viên Úc Thần cùng cửu quân xuất hiện chính là hy vọng đối với mọi người. Nhảy lên reo mừng chờ Viên Úc Thần dẹp tắt hỗn loạn. Tình trạng tòa km bị tấn công còn nghiêm trọng hơn Viên Úc Thần nghĩ. Nhìn ngọn lửa thiêu đốt tòa nhà, Viên Úc Thần lạnh giọng gọi quan chỉ huy phụ trách tới. Tình huống hiện tại thế nào? Nguyên soái. Thiếu tướng cúi chào, nguồn năng lượng trong tòa km đều bị tê liệt, quang não bị chặn, không cách nào liên lạc với người bên trong. Lính y tế ở đâu? Viên Úc Thần khí thế dọa người, sắc mặt âm trầm khiến quan quân xung quanh không dám tùy tiện trả lời. Báo cáo, lính y tế đã sẵn sàng. Thiếu tướng kéo căng thần kinh, cứng đờ đáp trả. Không quân dập tắt lửa. Ngươi mang lính dọn sạch phế tích làm thông một lối ra an toàn. Cửu quân chia thành 10 đội, 8 người một đội lẻn vào đại lâu, 5 đội quét sạch dỉ thể, 5 đội cứu viện nhân viên bị nhốt. Đã rõ hết chưa? Rõ. Bây giờ, đang lúc Viên Úc Thần chuẩn bị hạ lệnh hành động, đột nhiên bên trong tòa nhà truyền ra một cổ áp bách khiến người sợ hãi. Huyết tinh phảng phất trong không khí mãnh liệt làm người run rẩy. Nguyên soái. Trọng Lân khẩn trương nhìn tòa nhà. Sát khí mãnh liệt như vậy, rốt cuộc quái vật bên trong là cấp bao nhiêu? Viên Úc Thần nhìn chằm chằm tòa nhà, ánh mắt thay đổi thất thường. Loại cảm giác này cũng không xa lạ. Cùng đêm đó trên cầu vượt Sân Mộc thẳng thắn nói ra thân phận với y giống nhau. Tiểu Mộc, xảy ra chuyện gì? Trong bóng đêm, một thiếu niên dần dần đi ra. Nhìn thấy thiếu niên xuất hiện, hung quang trong mắt Sân Mộc càng đậm thêm vài phần. Người này giống hắn. Từ Á đứng trên người con thi thú, nghiêng đầu nhìn Sân Mộc, ngươi thật hoàn mỹ. Những thi thú này đều là ngươi mang đến. Sân Mộc xác định nói. Ta giết những người đó làm lễ gặp mặt tặng ngươi, ngươi vui chứ? Từ Á ý bảo xung quanh, dưới nụ cười ngoan ngoãn ẩn chứa điên cuồng làm người sờn tóc gáy. Lốc xoáy trong tay Sân Mộc tấn công về phía Tứ Á. Tứ Á thả người nhảy lên, nhẹ nhàng đứng trên giá treo tầng lầu. Lốc xoáy nghiền nát con thi thú dưới chân Tứ Á, đánh sụp nửa bên vách tường. Ngươi trọng thương chưa lành, dị năng còn thừa không bao nhiêu, lúc này chúng ta đánh không công bằng. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Từ miệng thiếu niên này, Sân Mộc có thể khẳng định người này biết được thân phận mình. Chúng ta giống nhau a. Tứ Á vô tội. Chúng ta là người nhà. Sân Mộc chuẩn bị ngưng tụ dị năng lần nữa, Tứ Á lại rời khỏi giá treo. Nhân loại sắp tới, về sau ta lại tìm ngươi. Nhìn Tứ Á biến mất trong bóng đêm, Sân Mộc cũng không đuổi theo. Hiện tại dị năng của hắn quả thật đang bị hao tổn, mà thực lực thiếu niên kia lại sâu không lường được. Nếu hắn theo sau, cuối cùng chịu thiệt chỉ có thể là chính mình. Uy áp của Tang Thi Hoàng làm những thi thú kia không dám nhúc nhích. Sân Mộc quyết định tiếp tục công việc mình chưa hoàn thành, đi đến phòng dự trữ nguồn năng lượng. Sân Mộc thu hồi trạng thái thi biến của mình, đẩy cửa mà vào. Khi Sân Mộc khôi phục bề ngoài nhân loại tiến vào phòng, không có uy áp của Sân Mộc áp chế, thi thú trong tòa nhà lại lần nữa khôi phục sự điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, cứu viện. Sân Mộc tiến vào phòng dự trữ năng lượng, nhìn thiết bị tinh vi rườm rà hai bên. Sân Mộc mở quang não liên lạc với Bách An Ngưng. Nên làm thế nào? Bách An Ngưng kiểm tra đại khái bố cục các thiết bị, sao chép một phòng dự trữ ảo vào máy tính. Kéo cần điều khiển năng lượng bên trái lên, đài thao tác ảo khu tam giác, ST, Zider, B44, chuyển hóa nguồn năng lượng. Sân Mộc dựa theo Bách An Ngưng chỉ dẫn động tác đâu vào đấy, sợ Sân Mộc theo không kịp tốc độ. Bách An Ngưng cố ý thả chậm ngữ khí. Đúng vậy, mở trang bị năng lượng nguyên ra, sau đó kích hoạt khống chế quản lý tòa nhà. Sân Mộc đem khống chế quản lý cuối cùng mở ra, nháy mắt tòa nhà được ánh đèn chiếu sáng lên. Bách An Ngưng nhanh chóng bắt đầu nhiệm vụ xâm nhập, hai tay như bay trên bảng điều khiển của màn hình giả lập. Số liệu lướt nhanh làm ba người Long Vũ bên cạnh nhìn đến hoa cả mắt. Hai mắt Sân Mộc nhìn chằm chằm vào máy đếm ngược. Trong lòng lặng lại vài giây, thời gian tính toán rất nhanh trôi qua, ba người Long Vũ đổ mồ hôi chán lại không dám phát ra tiếng, sợ quấy rầy đến Bách An Ngưng. Đèn trong tòa nhà vẫn lúc sáng lúc tối, Sân Mộc nhắm mắt đếm ngược 20 giây cuối cùng, đương lúc tòa nhà lần nữa bị bóng tối xâm chiếm, Bách An Ngưng bên kia bỏ xuống động tác cuối cùng, như chút được gánh nặng tựa lưng vào ghế nhẹ thở ra. Đã hoàn thành. Bách An Ngưng, ngươi quá lợi hại. Chắc Kỳ Bảo không chút buồn xỉn khích lệ. Bây giờ ta cho ngươi một số quang não, ngươi đem dữ liệu giám sát giao cho y. Sân Mộc nói, đem số quang não của viên Úc Thần truyền qua cho Bách An Ngưng. Ngươi còn muốn ra ngoài sao? Long Vũ nhíu mày. Đã nhất trí cùng nhau tham gia tinh tế săn thù, ta sẽ không nuốt lời. Sân Mộc dương môi cười, đóng quang não đứng dậy rời khỏi phòng khống chế năng lượng. Nhìn tòa nhà đen kịt, trong không khí tràn ngập mùi thối cùng huyết tinh nồng đậm, đầu lưỡi Sân Mộc liếm qua răng nanh, trong mắt lộ lên hung quang. Ly khai khỏi hai người Tiêu Lâm Du và Ôn Hạo, giải quyết phòng nguồn năng lượng là một, thứ hai chính là hắn còn muốn giải quyết một người, gia chủ Tiêu gia Tiêu Duệ An. Sân Mộc ngắt quang não, Bách An Ngưng dựa theo phân phó của Sân Mộc liên lạc với số quang não viên Úc Thần. Viên Úc Thần đang chuẩn bị tiến vào tòa nhà thì quang não truyền đến tin tức. Nhìn thấy số quang não là viên Úc Thần chần chờ một lát nhưng vẫn chấp nhận. Trong nháy mắt quang não được bật kia, nhìn đến viên Úc Thần xuất hiện trên màn hình giả lập, mấy người Long Vũ đều trợn tròn mắt. Viên Úc Thần nhận ra mấy người này là đồng học của Sân Mộc thì không có lập tức ngắt máy. Có chuyện gì? Nguyên Soái hảo. Mấy chú chim non, hưu, cái nhảy lên cúi chào. Viên Úc Thần lạnh mặt cúi chào, lo lắng đến an toàn của Sân Mộc. Bách An Ngưng run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn đứt quãng giải thích tiền căn hậu quả với viên Úc Thần. Nguyên Soái, ta sẽ gửi cho ngài dữ liệu giám sát của tòa nhà. Nghiêm túc nghe xong lời giải thích của Bách An Ngưng, ngũ quan lạnh lẽo của viên Úc Thần thoáng hòa hoãn. Được, cảm ơn các ngươi. Không cần không cần. Chim non sợ tới mức liên tục xua tay. Viên Úc Thần trầm ngâm một lát, ánh mắt nghiêm túc khóa chặt trên người Bách An Ngưng. Có thể định vị vị trí Tiểu Mộc chứ? Bách An Ngưng nhanh chóng thao tác trên quang não. Có thể, ta lập tức gửi nó cùng với các dữ liệu giám sát cho ngài. Được. Viên Úc Thần gật đầu đồng ý, ngắt kết nối quang não hai bên. Mấy chú chim non bị dọa nằm liệt ra sofa nửa ngày còn chưa hồi thần, đầu óc ngu muội hai mặt nhìn nhau. Đó là ai? Viên Nguyên Soái. Sự tồn tại như thần của Lam Á Tinh, người mà đời này bọn họ đều không thể có liên quan. Vừa mới mặt đối mặt nói chuyện cùng bọn họ ư? Viên Úc Thần bên này nhận được số liệu Bách An Ngưng truyền đến, nhìn tình trạng bên trong tòa nhà đáy lòng lập tức trầm xuống, thảm thiết hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Nhíu mày trầm tư một lát, trong lòng Viên Úc Thần có quyết định. Sân Mộc đi trong tòa nhà, thả ra thi khí làm hắn đi lại giữa đám thi thú như vào chốn không người, móng tay bén nhọn xẹt qua lan can kim loại, đánh ra hoa lửa đẹp đẽ. Trong cảm quan của tang thi, hương vị của người sống là huyết tinh cùng thối giữa vô pháp che giấu. Móng tay sắc nhọn cắt qua vách tường kim loại rắn chắc, nhìn nhân loại run bần bật trong phòng, Sân Mộc lùng bắt lấy con mồi của mình. Đi qua từng tầng lầu, Sân Mộc ngừng lại bên ngoài hội trường lầu 1, nhắm mắt liền cảm nhận được nhịp tim người sống phía sau cánh cửa. Huyết tinh trong mắt Sân Mộc dần dần đậm lên, làn da bắt đầu rạn nứt, bề ngoài nhân loại từ từ bị tang thi hóa. Cánh tay đặt trên cửa của Sân Mộc bắt đầu dùng sức, nhìn cánh cửa kim loại chậm rãi biến hình vì bàn tay của mình. Không quân cố gắng dập đại hòa, lối đi an toàn bị đống đổ nát bao phủ cũng được dọn sạch. Trọng Lân ở ngoài chỉ huy theo dõi, Viên Úc Thần tự mình mang lính tiến vào bên trong tòa nhà. Cảm giác được trong tòa nhà đột nhiên có nhiều mùi người sống, Sân Mộc biết quân đội đã tấn công vào, không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Tay Sân Mộc dùng sức cào rách cánh cửa kim loại, đồng thời nghênh diện vài tia dị năng phóng tới. Sân Mộc rất nhanh nhảy ra tránh né. Trong hội trường không ít người ẩn nấp, phòng chừng lúc xảy ra tai nạn còn chưa kịp chạy đi. Cửa kim loại bị xé nát, quân nhân bên trong cánh cửa tử thủ sao ở hàng đầu ngăn cản dị thể tiến vào. Trong bóng đêm, con ngươi đỏ như máu của Sân Mộc đảo qua từng nhân loại trong hội trường mênh mông. Rất nhanh liền xác định được hương vị phía trước, Tiêu Duệ An ở trong kia. Sân Mộc giống như một con hung lang lộ răng nanh, thân thể nhanh như chớp né tránh tường đồng vách sắt mà quân nhân công kích, thả người vượt qua hàng phòng tuyến vọt vào trong đám người. Hội trường lập tức loạn thành một đoàn, người bên trong kêu thảm chạy trốn khắp nơi. Sân Mộc khóa định Tiêu Duệ An, hai tay đem người bên cạnh lão ném ra, giữ chặt cơ thể Tiêu Duệ An đem lão khống chế. Nhìn sắc mặt sợ hãi của Tiêu Duệ An, trong mắt Sân Mộc hiện lên một tia ám sắc, đột nhiên có toan tính trong lòng. Giết chết lão cũng quá mức tiện nghi cho lão rồi, loại người này đem đi lăng trì cũng không quá đáng. Cảm giác được sóng lớn quân đội bên ngoài tới gần, Sân Mộc không chần chờ, kéo Tiêu Duệ An qua hung hăng cắn lên cánh tay lão. Trong lúc Tiêu Duệ An la hét giãy giụa, vài giờ tang thi đã theo đường cánh tay, tiến nhanh vào khuếch tán trong cơ thể lão. Giải quyết xong Tiêu Duệ An, Sân Mộc nhanh chóng phóng ra khỏi phòng. Vừa đến cửa, liền cảm giác được một cơn lạnh đến xương phía sau. Sân Mộc nhảy bén ngồi xổm xuống lăn một vòng tại chỗ. Ánh lửa nện vào vách tường sau lưng hắn đỏ rực một mảnh. Nương theo ánh lửa, Sân Mộc quay đầu lại đụng phải ánh mắt Viên Úc Thần. Sân Mộc ở trong ánh mắt kinh ngạc của Viên Úc Thần nhìn thấy bộ dạng kinh hoàng của mình, không dám đứng lâu. Sân Mộc vội vàng chạy vào bóng tối. Không được truy. Viên Úc Thần lạnh giọng hét lên với binh lính đang định đuổi theo. Viên Úc Thần siết chặt hai đấm áp xuống nỗi sợ trong lòng. Thiếu chút nữa y đã tự tay giết hắn. Lạnh mặt làm bản thân thoạt nhìn bình tĩnh hơn chút. Viên Úc Thần nói, giải cứu nhân viên bị mắc kẹt, ta đi giải quyết. Rõ, Nguyên Soái. Sân Mộc chuyển về dáng vẻ nhân loại bình thường, như chú mèo trốn trong phòng tối. Thời điểm Viên Úc Thần tìm được liền thấy bộ dạng hề hề đáng thương này của hắn. Viên Úc Thần đến trước người Sân Mộc ngồi xổm xuống, mặt lạnh không nói một lời. Sân Mộc che đầu nhìn vẻ mặt dọa người của Viên Úc Thần, nhịn không được rụt rụt về sau. Hai người giằng co nửa ngày, Viên Úc Thần nhịn không được tức giận duỗi tay đem người xách lên. Sân Mộc sợ tới mức rút thẳng về phía sau. Ta không có giết người, ta có thể giải thích. Tay Viên Úc Thần khựng lại, sau đó đưa người đến sofa. Bị thương rồi ư? Sân Mộc sửng sốt, ngoan ngoãn lắc đầu, không có. Em có biết hay không, vừa rồi thiếu chút nữa ta đã giết em. Viên Úc Thần sinh khí không nhẹ. Ta không phải đã tránh rồi sao? Sân Mộc nhỏ giọng nói thầm. Em nói cái gì? Viên Úc Thần đè thấp thân thể đem Sân Mộc vây giữa hai tay mình. Sân Mộc liên tục lắc đầu, ta không nói gì cả. Sao biến thành bé ngoan rồi Tiểu Mộc? Thi Hoàng đâu rồi? Hai mắt nhìn chằm chằm vào Sân Mộc, thấy Tiểu Tang Thi nguyên vẹn không tổn hao gì, Viên Úc Thần cảm thấy trái tim vẫn treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông lỏng. Vì sao em lại ở chỗ này? Chắc Kỳ bảo cho ta thư mời, chúng ta đến cùng nhau. Sân Mộc nghĩ nghĩ lại nói. Ta cảm giác không đúng, nửa đường gọi hắn về trước. Em ở lại đây làm gì? Giúp anh a. Sân Mộc nói như đương nhiên. Những người này mà chết sẽ có phiền toái. Viên Úc Thần nói không nên lời, trong lòng bất đắc dĩ nhiều hơn tức giận. Nhìn đôi mắt to tròn của Sân Mộc, Viên Úc Thần nhẹ nhàng đem người ôm vào lồng ngực. Sau này đừng như vậy, ta lo lắng. Nga. Thẹn thùng gật đầu. Vừa rồi đến đó làm gì? Viên Úc Thần không quên màn giao thủ trong nháy mắt vừa rồi của hai người. Sân Mộc vò đầu, dưới ánh mắt cưỡng bách của Viên Úc Thần không dám nói dối. Ta đi tìm Tiêu Duệ An. Viên Úc Thần nhíu mày. Em giết lão? Không có. Sân Mộc lắc đầu đắc ý. Trước đây lão bắt nạt anh như vậy, sao ta có thể tha cho lão dễ dàng chứ? Ta làm lão bị lây nhiễm. Viên Úc Thần. Sân Mộc vỗ vỗ vai Viên Úc Thần làm một bộ ta che chở anh đầy kiêu ngạo. Ta sẽ khống chế tốc độ biến dị của lão, để lão ta cảm nhận được thống khổ của anh lúc trước. Viên Úc Thần không nói gì nửa ngày. Sân Mộc nghiêng đầu nghi hoặc nhìn oai, anh sẽ không trách ta chứ? Sẽ không, nhưng cũng không đồng ý. Anh làm người tốt đi, ta làm kẻ xấu. Không thích dáng vẻ một thân chính khí của Viên Úc Thần, Sân Mộc cười giễu nói. Anh không nhớ đến thống khổ khi năng lượng hạch bị phế lúc trước, nhưng ta nhớ rõ sự gian nan để cứu được anh. Em quá xúc động. Viên Úc Thần nhíu mày. Em có nghĩ tới không, nếu bị bắt được phải làm sao bây giờ? Ta sẽ không bị túm. Sân Mộc kiên định nhìn Viên Úc Thần. Ta đã nói qua sẽ giúp anh báo thù. Bất đắc dĩ Sân Mộc chấp nhất, Viên Úc Thần đem người kéo tới. Ta còn phải ở đây chỉ huy, em đi trước, ta để Phản Diệp đưa em về học viện. Ta không muốn đi. Sân Mộc bĩu môi không vui. Km xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người sẽ bị tiếp nhận điều tra, em ở lại chỗ này rất nguy hiểm. Sân Mộc nhụt chí. Sau đó dường như nghĩ tới điều gì, Tiêu Lâm Du và Ôn Hạo thế nào? Đã được cứu, rất an toàn. Viên Úc Thần dẫn Sân Mộc rời khỏi phòng. Chuyện ngày hôm nay không được nói với bất cứ kẻ nào biết không? Vâng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, làm bằng hữu cùng thổ hào. Phản Diệp đưa Sân Mộc về học viện an bài xong liền vội vàng chạy về chiến khu. Sân Mộc đợi đến gần sáng rồi mở máy tính quan sát tình hình chiến đấu. Căn cứ theo tin tức tinh võng đưa lên, bạo động ở tòa nhà km đã được dập tắt, nhân viên gặp nạn đều được cứu ra. Tòa nhà khoa học và công nghệ lộng lẫy hiện giờ đã thành đống đổ nát, trong không khí tràn ngập mùi khói cháy sau vụ hỏa hoạn. Một đêm này không ai ngủ được, khủng bố tập kích km tựa như vô hình mở ra công tác tội ác. Nhìn những quân nhân trong tin tức tinh võng đưa lên đang kiểm tra xung quanh tòa nhà, Sân Mộc nhớ đến thiếu niên đêm đó, mơ hồ cảm thấy chuyện này dường như có liên quan chặt chẽ với mình. Cuộc khủng bố tập kích vào tòa nhà km đã gây chấn động toàn bộ tinh võng, nhưng may mắn chính là có cửu quân đến kịp nên thương vong còn chưa đến mức không thể vãn hồi. Hiện giờ tất cả mọi người quan tâm là số nhân viên thương vong trong tòa nhà, chờ đến khi mọi chuyện được dẹp yên. Liên bang nhất định sẽ điều tra sự kiện tập kích. Sân Mộc nằm trên sofa trên mặt đắp rau dưa ướp lạnh, trong tay cầm máy tính xem bộ phim cẩu huyết trên tinh võng, đối với mấy kẻ như hổ rình mồi bên người làm như không thấy. Sân Mộc, ngươi và Viên Nguyên Soái có quan hệ gì? Chắc Kỳ bảo nhịn không được lên tiếng trước. Quan hệ gì? Sân Mộc cẩn thận nghĩ nghĩ. Người nhà, đi. Nhớ Viên Úc Thần đã từng nói qua như vậy. Người nhà, Mễ Phi trừng lớn mắt, ngươi là con riêng của Viên Nguyên Soái. Sân Mộc, chuyện khi nào, hắn như thế nào lại không biết, y là người giám hộ của ta, mọi thứ của ta đều do y phụ trách. Sân Mộc nỗ lực giải thích rõ ràng một chút. Không phải trước kia ngươi là lính đánh thuê sao? Bách An Ngưng nói. Trước kia làm lính đánh thuê, sau đó đổi lại. Sân Mộc thành khẩn thề thốt. Lần đó ở Ôn gia ngươi còn gạt ta không quen Viên Nguyên soái. Chắc Kỳ bảo khó chịu oán giận. Sân Mộc tắt máy tính, đem rau trên mặt xuống bỏ vào miệng. Ta đã đồng ý không nói. Ngươi an toàn là được. Long Vũ nói. Tòa km bị tập kích thương vong thảm trọng. Ngươi có thể sống sót cũng là may mắn. Mễ Phi tựa như nghĩ đến cái gì cười nói. Sân Mộc có phải hay không tự mang vận rủi. Đi đến nơi nào cũng xảy ra chuyện. Mấy người nhớ đến lúc trước. Cảm thấy thật đúng không sai. Đều lập tức bật cười. Sau này ngươi không được chạy loạn. Bách An Ngưng nói. Long Vũ nhìn thời gian đứng lên. Buổi chiều có môn của Lôi giáo quan, mọi người đừng đến muộn. Sân Mộc ta giúp ngươi xin nghỉ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Mễ Phi theo Long Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Sân Mộc không có thành ý phất tay. Long Vũ Mễ Phi còn có Bách An Ngưng lần lượt rời đi. Chắc Kỳ bảo đi đến cửa thì ngừng lại. Quay đầu nhìn Sân Mộc, chần chờ nói. Sân Mộc, cảm ơn ngươi. Sân Mộc ăn hết rau trên mặt, cũng không vì Trác Kỳ Bảo nói lời cảm ơn mà tỏ vẻ gì. Không cần, ngươi mà chết cũng lãng phí đất. Trác Kỳ Bảo gãi gãi đầu muốn nói lại thôi. Sân Mộc sờ sờ khuôn mặt lạnh băng buồn rầu vấn đề làn da không sáng. Ta nhìn thấy có người biến dị, đừng nghĩ quá nhiều. Biết Sân Mộc đang giải thích với mình, Trác Kỳ Bảo nhịn không được cười ngây ngô, trong lòng tràn đầy cảm động. Sân Mộc, ta sẽ để trong bụng, chuyện này chỉ có ngươi và ta biết. Sân Mộc ngồi dậy nhìn Trác Kỳ Bảo nói, ngươi có phải đặc cảm động hay không, chỉ muốn cảm ơn ta. Đúng rồi, dùng sức gật đầu. Ngươi đem biệt thự ở Hoa Viên Xâm Lâm tặng cho ta đi, như vậy chúng ta liền thanh toán xong. Được a. Trác Kỳ Bảo vô tâm vô phế gật đầu. Dù sao nhà ta cũng có rất nhiều. Mơ ước khu sinh thái xanh biếc kia đã lâu. Sân Mộc cảm thấy thật mỹ mãn vẫy vẫy tay đuổi người. Lăn đi. Làm bằng hữu cùng thổ hào thật tốt. Sân Mộc ca. Viên Cảnh Trạch tới gõ cửa trong lúc Sân Mộc mơ màng sắp ngủ. Trong tay xách theo quả an ủi. Sau khi thấy Sân Mộc liền khẩn trương kiểm tra trên dưới. Xác định không thương không đau mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Sân Mộc đi chân trần oa trên sofa mân mê ăn hoa quả, tuy rằng không biết ăn trái cây có thể làm tang thi trở nên xinh đẹp hay không, nhưng luôn luôn có tâm lý an ủi. Sân Mộc ca, sao ngươi đến km lại không nói với ta? Viên Cảnh Trạch nhíu mày nói, phun ra vỏ trái cây, Sân Mộc liếc nhìn Viên Cảnh Trạch. Vì sao phải nói với ngươi? Ta có thể đi cùng ngươi. Cậu có nhận được thư mời từ km, nhưng từ trước đến nay cậu không thích những sự kiện thế này, cho nên liền tùy tay ném sang một bên không để ý, lại không nghĩ Sân Mộc thế mà có đi. Kia thật là cảm ơn trời đất, không ngươi lại kéo chân sau ta. Sân Mộc ca, Viên Cảnh Trạch bất mãn. Sân Mộc đem trái cây ăn thừa đưa cho Viên Cảnh Trạch, sau này đừng chạy theo ta, củng cố dị năng của ngươi cho tốt. Còn phải tốt nghiệp sớm. Sân Mộc ca cũng đừng trốn học. Viên Cảnh Trạch phản bác. Bài thi cuối khóa không thông qua sẽ bị lưu ban. Sân Mộc vuốt cằm suy tư. Tính thời gian kiểm tra còn hơn 3 tháng đi. Cho nên Sân Mộc ca mới phải hảo hảo ôn tập. Còn mặt mũi nói ta. Sân Mộc cười nhả. Cả ngày mang đàn chim non các ngươi như mang theo hải tử. Ta cũng sắp quên một mình là gì rồi. Ta dạy tu luyện, ta mang qua cửa trò chơi, đánh nhau bị khi dễ gọi ta đến, đều chạy đến chỗ ta làm nhi tử. Viên Cảnh Trạch xoay đầu ho khan, da mặt có điểm hồng. Sân Mộc từ không gian khí móc ra một cái hộp đưa cho Viên Cảnh Trạch, nội dung huấn luyện giai đoạn tiếp theo của ngươi. Viên Cảnh Trạch tiếp lấy hộp mở ra, chỉ thấy bên trong là bộ kim châm nhỏ như lông trâu. Viên Cảnh Trạch cẩn thận cầm lên một cây, nghi hoặc nhìn Sân Mộc, đây là gì? Sân Mộc nâng lên một loạt kim, lưỡi dao gió đem rau trên bàn cắt nát, một sợi dao mỏng được dị năng khống chế xuyên qua từ lỗ kim,